Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, đan tháp tranh hùng một trong quyết thắng thua. Đinh Tiếu Tiếu không thể phủ nhận gật đầu, cười nói, Tiếu Tiếu một mực nghe Mộ sư huynh đại danh, hôm nay may mắn đi tới nơi này Vọng Tinh Đài phía trên. Ngược lại là nghĩ hướng sư huynh lĩnh giáo một phen, nghe được câu này. Tên là Thanh Khư áo xanh nam tử triệt để minh bạch Đinh Tiếu Tiếu ý nghĩ. Chỉ thấy hắn cười ha ha một tiếng nói. Như thế rất tốt, vậy liền để không liên quan người. Lăn ra cái này Vọng Tinh Đài đi. Đạo thanh âm này giống như sấm sét giữa trời quang. Để nam tử áo bào tím cùng áo bào màu vàng nam tử trong nháy mắt đứng dậy. Riêng là cái kia nam tử áo bào tím đan thần. Một mặt tức giận nói ra. Lật lọng thế hệ. Ngươi quả nhiên đi bất nghĩa sự tình. Áo bào màu vàng nam tử thì là thất vọng lắc đầu. Nghĩ thầm vừa mới như là giày nữa hắc một số. Chỉ sợ lúc này cũng không đến mức bị động như thế. Ai, chúng ta tu đạo, lúc này lấy tự thân làm trung tâm. Làm gì gửi hy vọng ở người khác. Sư huynh, động thủ, Đinh Tiếu Tiếu cũng không muốn lại cho cơ hội để hai người này lại nói ra cái gì dao động nhân. Tâm lời nói. Nàng đã sớm biết chỉ dựa vào cửa này, nàng căn bản không có khả năng trực tiếp đào thải ba người. Cho nên nàng cố ý để Thanh Khư luyện chế thành công gia đan dược. Vì cũng là tan rã ba người này liên thủ, không dùng Đinh Tiếu Tiếu nói. Thanh Khư cũng sẽ không do dự nữa. Hắn hiểu được Đinh Tiếu Tiếu vừa mới ý tứ. Đinh Tiếu Tiếu nói muốn hướng mình lĩnh giáo, thực thì là nói muốn cùng chính mình tranh cao thấp một hồi. Ngụ ý cũng là trước đào thải hai cái này đã không có sức chống cự người. Sau một khắc, bốn cái hoang thú liền chiến đấu cùng một chỗ. Tại Thanh Khư đối phó áo bào màu vàng nam tử thời điểm, Đinh Tiếu Tiếu cũng phái ra hoang thú, hướng về Thánh Đức Học Viện đan thần công tới. Trên trận cục thế biến hóa, sớm tại mọi người trong dự liệu, bọn họ đang thán phục Đinh Tiếu Tiếu dũng khí sau khi... Càng là đối với Đinh Tiếu Tiếu phản ứng nhanh chóng tán thưởng không thôi. Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Cái này Đinh Tiếu Tiếu dũng cảm cơ trí. Cũng là kế thừa phụ phong phạm. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu trận đấu không bao lâu liền tan rã ba người liên thủ. Trong lòng cực kỳ hài lòng gật đầu. Hắn vô ý thức nhìn xem bên người Nguyệt Nhi. Lại phát hiện đối phương vậy mà cũng đang len lén nhìn hắn. Cái này khiến Đinh Khiếu Thiên luôn luôn trầm ổn tâm trong nháy mắt bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn cảm giác đi qua Tiếu Tiếu sự kiện này. Hắn cùng chính mình người yêu nhất ở giữa giường như lại tìm về lúc đầu cảm giác. Loại cảm giác này nhất thời để Đinh Khiếu Thiên mặt mày hồng hào lên. Đồng thời trong lòng của hắn đối Diệp Hàn càng là cảm kích. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn quyết tâm. Loại thiên tài này thế hệ. Nhất định muốn vững vàng buộc tại Thiến Hồ Học Viện mới là. Dư Hữu Lượng nhìn lấy chính mình học viện đan thần vậy mà phạm thấp như vậy cấp ấu chỉ sai lầm. Trong lòng rất là bất mãn. Hắn quay đầu nhìn một chút mặt mày hồng hào Đinh Khiếu Thiên. Trong lòng nhất thời càng thêm khó chịu. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói nói. Cố mà chân quý cái này một vòng cuối cùng trận đấu a. Một đám đáy giếng bọn chuột nhát. Đinh Khiếu Thiên tất nhiên là không biết để ý tới cái này Dư Hữu Lượng, hắn ánh mắt lần nữa tập trung ở Vọng Tinh Đài phía trên. Cấp 3 hoang thú tuy nhiên có thể nhẹ nhõm nghiền ép một cấp hoang thú. Nhưng là bị một cấp hoang thú tiêu hao một số lực lượng về sau. Đinh Tiếu Tiếu cùng Thanh Khư hai người cấp 3 hoang thú cũng không có triệt để đem đan thần cùng áo. Bào màu vàng nam tử đào thải ra khỏi đi. Chỉ là hai người kia cũng đã uể oải suy sụp, toàn thân tràn ngập xu hướng suy tàn. Hiển nhiên rốt cuộc đối Đinh Tiếu Tiếu cùng Thanh Khư không tạo thành uy hiếp. Thanh Khư sư huynh, xem ra muốn đem hai bọn họ đào thải, còn cần lại đến một vòng. Đinh Tiếu Tiếu nói xong, liền lấy ra một gốc thanh nguẩn thảo, bắt đầu luyện chế tứ phẩm thanh nguẩn đan. Thanh Khư cũng gật gật đầu, lấy ra một gốc cấp 4 linh thảo. Bắt đầu luyện chế tứ phẩm đan dược. Mà lúc này đây, đan thần cùng áo bào màu vàng nam tử hiển nhiên còn không có theo hoang thú công kích bên trong. Tỉnh táo lại, mà khi đan thần hai người rốt cục chậm tới thời điểm trên trận tình huống để hắn cùng áo bào màu vàng nam tử một trái tim nhất thời ngã vào đáy cốc. Thật ác độc, lại muốn luyện chế tứ phẩm đan dược, dùng cấp 4 hoang thú đối phó chúng ta. Đây quả thực là đang ép mình nhảy xuống vọng tinh đài. Đan thần mí mắt nhảy nhót, hắn tuy nhiên tự tin, có thể còn không có tự tin đến có thể sử dụng thân thể đi đối kháng cấp 4 hoang thú công kích. Tuy nhiên hắn đã lĩnh ngộ hoang nguyên tố, nhưng là đối hoang nguyên tố trưởng khống còn 10 điểm yếu ớt. Lấy hắn hiện tại đối hoang nguyên tố trưởng khống trình độ, chỉ đủ hắn ngưng tụ lại một đoàn nhỏ hoang nguyên tố, khoảng cách gần đánh vào thân thể địch nhân bên trong, từ đó phá hư đối phương sinh cơ. Nhưng là loại trình độ này trưởng khống, tại hoang thú trước mặt, hoàn toàn thì là trẻ con nhi nhà trói. Cho dù là một cái một cấp hoang thú, cũng có thể tùy tiện nuốt mất hắn ngưng tụ hoang nguyên tố khí đoàn. Chớ nói chi là dùng loại này hoang nguyên tố khí đoàn đến công kích hoang thú. Tuy nhiên biết rõ hội bị đào thải, nhưng là vẻn vẹn chỉ kiên trì ba bánh liền muốn bị bắt buộc rời đi vọng tinh đài. Vô luận là đan thần vẫn là cái kia áo bào màu vàng nam tử, trong lòng đều rất là không phục, cho nên bọn họ mỗi người lấy ra một gốc cấp 2 linh thảo, bắt đầu luyện chế nhị phẩm đan dược, bởi vì còn lại thời gian căn bản không đủ bọn họ luyện chế một lò tam phẩm đan dược tới. Cái này thứ 6 vòng đấu đến hiệp thứ 4 thời điểm, trong lòng mọi người đã đoán được cái này hiệp thứ 4 kết quả. Trong lòng bọn họ trừ đối cái kia Thánh Đức Học Viện nam tử áo bào tím cùng Thăng Phong Học Viện áo bào màu vàng nam tử biểu thị mặc niệm bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ cái gì đồng tình. Bởi vì mọi người có thể không có quên, ba người này ngay từ đầu thế nhưng là liên thủ đối phó Đinh Tiếu Tiếu. Chỉ là nếu như Thánh Đức Học Viện cùng Thăng Phong Học Viện đệ tử bị đào thải lời nói, cái này thứ 6 vòng đấu kết thúc về sau, Thiến Hồ Học Viện cùng Thanh Lâm Học Viện thành tích không hề nghi ngờ sẽ chiếm theo hạng nhất cùng người thứ hai. Chỉ là không biết Đinh Tiếu Tiếu cùng cái kia Thanh Khư ở giữa ai sẽ càng lợi hại một số. Cho nên là một đạo thân ảnh màu tím cùng một đạo bóng người màu vàng đồng thời theo vọng tinh đài phía trên ngã xuống thời điểm, trong lòng mọi người đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí đều không có đối ngã xuống vọng tinh đài hai người có quá nhiều để ý. Bởi vì bọn hắn tất cả đều tại trong lòng chờ mong sau cùng đỉnh phong quyết đấu. Đinh Tiếu Tiếu cùng Thanh Khư hai người, đến cùng là có thể đứng ở sau cùng. Có lẽ cái này hồi năm hợp liền có thể thấy rõ ràng. Tiếu Tiếu sư muội, hiện tại thì hai người chúng ta. Thanh Khư nội tâm có chút kích động nói ra. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đào thải hai người. Thanh Khư sư huynh, một hiệp định thắng thua, như thế nào? Đinh Tiếu Tiếu cũng có chút phóng khoáng nói. Chỉ là nàng nói như vậy lại là có khác dụng tâm. Bởi vì nàng còn có át chủ bài. Lá bài tẩy này đem để cho nàng đứng ở thế bất bại. Nhưng là vì để Thanh Khư thua tâm phục khẩu phục, Đinh Tiếu Tiếu lúc này mới đưa ra một ván phân thắng thua ý nghĩ. Bởi vì nàng biết, nếu là muốn phân thắng thua, Thanh Khư vỡ sẽ đối với luyện chế hắn có khả năng luyện chế mạnh nhất đan dược. Chính có ý đó, sư muội yên tâm, như là ván này sư huynh ta may mắn trước thành đan. Ta sẽ các loại sư muội ngươi thành đan về sau, lại phát động tiến công. Thanh Khư có chút thân sĩ nói ra, cái kia toàn thân phát ra tự tin và hào khí. Ngược lại là làm cho dưới đài một đám thiếu nam thiếu nữ lòng sinh ái mộ kính ngưỡng. Sau cùng quyết chiến rốt cục tiến đến. Giờ khắc này, trên quảng trường an tĩnh lạ thường, bọn họ mật thiết chú ý vọng tinh đài phía trên hết thảy. Cho dù là liền hai người động tác cùng thần sắc, cũng không chút nào rơi thu vào trong đầu của bọn họ. Thế mà tiếp đó một màn, để an tĩnh quảng trường trong nháy mắt xa vào đến một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Chỉ thấy Thanh Khư lấy ra một gốc cấp 6 linh quả. Mọi người chăm chú nhìn lại, lại là trà trái cây. Thanh Khư lại muốn tại cái này thời khắc sống còn luyện chế mính sinh đan. Lại là mính sinh đan. Cái kia có thể để linh đan đại viên mãn đột phá linh anh cảnh đỉnh cấp lục phẩm đan dược. Mính sinh đan. Nếu như Thanh Khư lựa chọn đan dược để mọi người cảm thấy chấn kinh thậm chí là dục dịch lời nói. Cái kia Đinh Tiếu Tiếu lựa chọn đan dược. Thì để người nhất thời dở khóc dở cười. Bọn họ thật sự là nghi hoặc vì sao Đinh Tiếu Tiếu sẽ chủ động đưa ra một ván phân thắng thua yêu cầu. Chẳng lẽ nàng biết mình muốn truyền. Cho nên không muốn lãng phí thời gian. Chỉ thấy Đinh Tiếu Tiếu lấy ra một gốc cấp 5 linh thảo minh tâm thảo. Hiển nhiên Đinh Tiếu Tiếu là dự định luyện chế một lò bình thường nhất ngũ phẩm đan dược minh tâm. Đan, chẳng lẽ nàng luyện chế không ra cấp 6 đan dược. Cũng thế, như thế toàn khối, tu vi mới chỉ là linh đan một tầng. Lại làm sao có thể là lục phẩm đan sư. Có thể đạt tới ngũ phẩm đan sư đã rất không tệ. Nhưng là cứ như vậy, cái này sau cùng một ván tỉ thí, chỉ sợ vẫn là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đinh Tiếu Tiếu muốn thắng, trừ phi chỉ có một loại tình huống phát sinh. Cái kia chính là Thanh Khư chính mình đem cái này một lò đan dược luyện chế thất bại. Thanh Khư cũng nhìn đến Đinh Tiếu Tiếu muốn luyện chế đan dược. Khi nhìn thấy Đinh Tiếu Tiếu chỉ là lấy ra minh tâm thảo lúc, Thanh Khư trong lòng nhất thời thở phào. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Đinh Tiếu Tiếu tại sao lại tại ván thứ ba thời điểm lựa chọn liên thủ. Với hắn, nhìn đến Đinh Tiếu Tiếu đã sớm biết, lấy luyện đan thực lực, nàng tại trong bốn người này là yếu nhất. Đinh Tiếu Tiếu cũng không hề để ý bất luận kẻ nào ánh mắt. Lấy ra minh tâm thảo về sau, nàng liền bắt đầu cái này một lò đan dược luyện chế. Trong lòng mọi người, cái này sau cùng một ván điểm sáng cùng điểm đặc sắc. Chỉ sợ cũng chỉ ở Vu Thanh Khư cái này một lò mính sinh đan. Mính sinh đan là bao nhiêu môn phái khát vọng mà không thể cầu đan dược. Một cái cấp 3 tông môn, như là được đến một khỏa mính sinh đan. Như vậy nó rất có thể sẽ trực tiếp tăng lên tới cấp 4 tông môn. Bởi vì mính sinh đan xác thực thật là có thể trợ giúp linh đan đại viên mãn tăng lên tới linh anh. Cảnh, như là tông môn cầm giữ có linh anh cường giả. Vậy cái này tông môn liền có thể đứng hàng tại cấp 4 trong tông môn. Thanh Khư hiển nhiên không phải lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này. Nhìn đến hắn thủ pháp cùng thuần thục trình độ, hẳn là luyện chế qua rất nhiều lần. Bằng không hắn cũng sẽ không tại như vậy thời điểm then chốt lấy ra dự thi. Huống chi trà trái cây là bảo vật vô giá. Thanh Khư tự nhiên không nỡ lãng phí nó. Diệp Hàn cũng đang nhìn chăm chú Thanh Khư luyện chế cái này một lò đan dược. Mính sinh đan hắn cũng biết, mà lại chẳng mấy chốc sẽ trở thành hắn cần có nhất đan dược. Nhìn lấy Thanh Khư một bộ thuận buồm xuôi gió bộ dáng. Diệp Hàn âm thầm gật gật đầu. Ván này, cho dù là Thanh Khư bại, hắn cũng đã định trước sẽ trở thành mỗi cái tông môn truy phủng đối tượng. Thậm chí ngay cả đan vương tháp người đều phải chú ý đến hắn. Phải biết một vị đỉnh cấp lục phẩm đan sư, cho dù là tại bốn đại học viện, cũng là vô cùng được hoan nghênh nhất tồn tại. Thanh Khư cũng hẳn là muốn mượn cái này một lò đan dược. Nhất chiến thành danh, Đinh Tiếu Tiếu luyện chế là ngũ phẩm đan dược, cho nên thời gian một nén nhang, nàng đan dược đã luyện chế thành công đi ra. Mà lần này, Đinh Tiếu Tiếu hiển nhiên cũng là tại cực kỳ dùng tâm luyện chế cái này một lò đan dược. Bởi vì nàng luyện chế ra đến cái kia một lò 12 viên thuốc tất cả đều là thượng đẳng đan dược. Loại này chất lượng đan dược, đặt ở ngũ phẩm đan sư bên trong cũng là coi như không tệ. Mặc dù không tệ, lại không có bất kỳ người nào đi chú ý Đinh Tiếu Tiếu cái kia một lò đan dược. Đinh Tiếu Tiếu chính mình cũng rất điệu thấp, cho dù là nàng hoang thú trước tiên bị triệu hoán đi ra. Nàng cũng khống chế hoang thú. Không cho nó phát ra cái gì gọi tiếng, mà chính là an tĩnh chờ đợi Thanh Khư cái kia một lò đan dược. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.